Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, Gia Yến. Xem hết Tề Hoành hai quyển, Phong Thủy Luận cùng Đoán Mệnh Luận, sau đó điển hoa với cái thế giới này đạo sĩ. Phong thủy, đoán mệnh đều có một cái hoàn chỉnh khái niệm. Tề Hoành thật không hổ là Tề thị diễn hóa lý luận phương diện chuyên gia học giả a. Quy luật tươi sáng, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chậm chậm đến, viết quá tốt rồi. Tề Hoành tác phẩm đối với điển hoa trợ giúp rất lớn. Nhất là Tề Hoành khách quan thái độ, tài liệu cặn kẽ, tỉ mỉ xác thực số liệu, quy luật rõ ràng, có nhân có quả, đến nơi đến chốn, dùng từ giản dị chặt chẽ, cực kỳ phù hợp điển hoa đọc sách phong cách. Đồng loại trong thư tịch có Tề Hoành sách vở, điển hoa liền trước tiên lựa chọn hắn sách, mà không phải những người khác sách. Trả Tề Hoành, đoán mệnh luận, điển hoa căn cứ Tề Hoành, phong thủy luận bên trong giới thiệu. Mượn Tề Hoành tham dự biên soạn rất nhiều tế thủy Tề thị học giả cùng một chỗ chỉnh lý biên soạn mà thành bản địa phong thủy chi thuật, thu lại sách vở tế u phong thủy. Tế chỉ tế thủy, u chỉ là u sơn, tế u phong thủy tổng hợp là tế thủy cùng u sơn nhất đại phong thủy án lệ. Nhất là tế thủy huyện án lệ nhiều nhất nhất toàn diện. Xem xét chính là từ tế thủy cùng u sơn một vùng, nhất là tế thủy huyện trong đạo quán thu được bọn hắn điển tàng, từ đó hái chỉnh lý tổng hợp mà thành. Tế u phong thủy, chuyên nghiệp tính quá mạnh, một lúc nhất thời xem không hiểu. Thời gian có hạn, chỉ có thể học bằng cách nhớ xuống tới. Sau này từ từ suy nghĩ, điển hoa đọc thuộc lòng xong, tế u phong thủy, sau đó nhìn thời gian đã qua buổi trưa, tranh thủ thời gian trả sách, ý định trở về ăn cơm trưa. Điển hoa vừa đi ra tàng thư các, liền thấy chờ tại cửa ra vào Thanh Hà. Còn tưởng rằng Thanh Hà là chuẩn bị tốt rồi cơm trưa đến gọi hắn về Đào Nhiên Cư ăn cơm. Không nghĩ tới, Thanh Hà nhìn thấy đi tới điển hoa lập tức tiến lên khom thân hành lễ nói: "Đạo trưởng, lão gia phái người tới mời đạo trưởng đi qua Phó Gia Yến. Nghe nói đạo trưởng tại tàng thư các đọc sách, sau đó đặc biệt căn dặn nô tỳ không được thông bẩm. Lúc nào đạo trưởng ra tới, lúc nào đi là được rồi." Điển hoa nghe xong vừa cảm động cho Tề lão gia chiêu hiền đãi sĩ, lại là cảm giác sâu sắc tại Tề phủ chỗ bất tiện. Cảm thấy quyết định tốt nhất lập tức liền có thể ly khai Tề phủ. Nếu là ta trước đó phân tích là thật, cái này Gia Yến chỉ sợ lại là một cái bẫy a. Nhất là buổi sáng hôm nay bầu không khí, thật là mưa gió nổi lên phong mãn lâu a. Không thể đợi thêm nữa, ta vẫn là mau chóng rời đi Tề phủ đi. Dù sao trọng yếu nhất bí tịch võ công cùng phong thủy chi thuật đã học đến tay, cơ bản mục đã đạt đến, đừng lại lòng tham không đủ. Cái khác tư liệu sau này chậm rãi tìm kiếm là được. Phía trước dẫn đường, điển hoa bất đắc dĩ nói ra. Điển hoa vốn là phải ăn mỹ vị cơm trưa, hảo tâm tình lập tức bị phá hư. Trên yến hội làm sao có thể ăn được? Điển hoa đương nhiên không muốn đi, chỉ là thân ở Tề phủ lại không thể cự tuyệt Tề lão gia mời, chỉ có thể đi dự tiệc. Thanh Hà ở phía trước dẫn đường, hình như nhìn ra điển hoa không hăng hái lắm, mở miệng nói: "Lão gia mời là Gia Yến, ngoại trừ Tề lão gia cùng hai vị thiếu gia, cũng không có người ngoài. Đối với ngươi mà nói bọn hắn tự nhiên không phải người ngoài. Thế nhưng với ta mà nói, ba người bọn hắn đều là ngoại nhân." Bất quá từ một câu nói kia bên trong, điển hoa cũng nghe ra che giấu một cái ý tứ. Thế giới này, nữ nhân đối với gia tộc mà nói là người ngoài, vô luận là Tề phu nhân vẫn là Tề tiểu thư, đều không có tham gia trận này Gia Yến tư cách. Nữ nhân ở cái này cổ đại thế giới khác thân phận 10 phần thấp. Điển Hoa đi tới khuya ngày hôm trước trừ linh địa phương. Lúc này đã đổi thành Tề phủ gia yến yến hội sảnh. Tề lão gia mang theo Tề Du cùng Tề Trương đứng tại cửa ra vào. Chờ lấy Điển Hoa đến, nhìn thấy Điển Hoa đến, lập tức thở dài nói, gặp qua đạo trưởng. Tề lão gia ở phía trước dẫn đội hành lễ, Tề Trương coi như lại không muốn để ý tới Điển Hoa, cũng không thể không đi theo phụ thân hướng Điển Hoa hành lễ. Tề Du ngược lại là cực kỳ tự giác, trên mặt mang hơi hơi khẽ cười, cùng hôm qua gặp nhau trò chuyện lúc đồng dạng. Điển Hoa vội vàng đáp lễ nói, cư sĩ đa lễ. Tề nhận sau khi đứng dậy cung kính nghiêng người đem Điển Hoa để cho tiến vào phòng khách, phải để Điển Hoa ngồi tại thượng vị. Điển Hoa tự nhiên không chịu, sau cùng Tề nhận đành phải ngồi ở thượng vị. Điển Hoa ngồi ở bên tay trái, Tề Du ngồi ở bên tay phải, Tề Trương chỉ có thể bồi ngồi ghế chót. Không có cách, đây là gia yến, trình tự là theo trong nhà sắp xếp ngồi. Coi như Tề Du lại không được sủng ái, hắn cũng phải xếp tại phía bên phải cái thứ nhất chỗ ngồi. Ai bảo hắn là Tề phủ đại thiếu gia đâu này. Tề Trương coi như bình thường lại được sủng ái, coi như ai cũng biết hắn là ngầm thừa nhận Tề phủ người thừa kế. Hắn cũng chỉ có thể bồi ngồi ghế chót. Ai bảo hắn là lão nhị, là nơi này bối phận nhỏ nhất người đâu. Trên mặt bàn bày biện một bàn lớn món ăn, đã tại Tề phủ ăn rồi vài bữa cơm, Điển Hoa đã thích ứng nơi này cơm nước. Mặc dù những thứ này thức ăn càng lộ vẻ tinh xảo, bất quá cũng không còn ngạc nhiên. Hôm trước đạo trưởng giúp bỉ nhân đại ân, ân cứu mạng, không dám quên. Đặc biệt chuẩn bị 2 ngày, mới chuẩn bị xong trận này yến hội, chính thức tạ ơn đạo trưởng. Điển Hoa liên miên khoát tay nói, cư sĩ đã cảm ơn qua, đưa cho bần đạo đầy đủ thù lao, không cần để ở trong lòng. Tề nhận hàn huyên vài câu, phát hiện chính mình một bộ này đạo lý đối nhân xử thế, tại Điển Hoa đạo trưởng nơi này căn bản không có tác dụng gì. Thế là vội vàng cấp 2 đứa con trai hơi liếc mắt ra hiểu, để cho 2 đứa con trai ra sân. Hắn muốn trước quan sát, một lần nữa suy nghĩ đối sách. Tề Trương giả bộ như không thấy được. Tề Du sau khi thấy nghe lời cười tiếp lời để nói, đạo trưởng, chúng ta lại gặp mặt. Điển Hoa cười nói cảm ơn. Hôm qua đa tạ Du công tử. Một cái nhấc tay, kỳ thật coi như không phải đạo trưởng. Đổi lại người khác, Du cũng sẽ làm như vậy. Hiếm thấy gặp được một yêu sách người, để cho Du vui vô cùng. Hôm qua thất thố, Điển Hoa nghĩ, Tề Du hôm qua không có thất thố à. Du công tử nói đùa, bần đạo cũng không có phát hiện công tử thất thố chỗ. Tề Trương sau khi nghe sững sờ, cười nhạo một tiếng, bị Tề nhận trừng mắt liếc, tranh thủ thời gian cúi đầu ăn cơm, đến rồi một cái, nhắm mắt làm ngơ. Tề Du sửng sốt một chút, vội vàng nói, là ta sai, là ta nhớ lầm, lần này Điển Hoa rõ ràng, vừa rồi lời nói hẳn là Tề Du khiêm tốn thuyết pháp. Chính mình vậy mà tưởng thật, còn nhận mà nói, náo loạn chê cười, quả nhiên, chính mình IQ coi như xuyên Việt đến dị giới vẫn là thấp như vậy. Y nguyên không hiểu nhân tình thế sự, không sẽ cùng người liên hệ a. Không phải sao, yến hội vừa mới bắt đầu liền làm trò cười đi. Bất quá tin phụng, cùng hắn lão luyện, không bằng phác lỗ. Điển Hoa cho tới bây giờ không nghĩ tới vì thế cải biến chính mình đối nhân xử. Thế chi đạo, kiếp trước không có, lại thêm thế nào đến bật hách kiếp này rồi. Tề Du điềm nhiên như không có việc gì đổi lại một cái chủ đề. Tiếp nhận kinh nghiệm giáo huấn, không còn vòng vo. Đưa ra cái khác một cái đề tài nói, đạo trưởng cũng là yêu sách người sao? Điển Hoa gật đầu nói, đây là bần đạo yêu thích duy nhất. Tề Du nghe xong cười đồng ý gật đầu nói, tại hạ cũng thế, yêu ghét như mạng a. Hiếm thấy gặp được người trong đồng đạo. tại cái này có được võ công truyền thừa Tề phủ bên trong yêu sách như mạng. Cái này Tề Du cũng coi là thế giới này không chủ lưu đi. Đạo trưởng thích nhất quyển sách kia. Thái Căn Đàm, Điển Hoa tự nhiên không thể nói khởi điểm tiểu thuyết tiếng Trung những cái. Kia tiểu thuyết mạng, chỉ có thể từ văn học cổ bên trong tìm. Văn học cổ bên trong, Điển Hoa thích nhất chính là Thái Căn Đàm. Thậm chí rất nhiều thiên chương đều có thể đọc thuộc lòng xuống tới. Hắn rất nhiều đối nhân xử thế chi đạo, đều là học được từ nó, hoặc là thay cái thuyết pháp. Hắn rất nhiều đối nhân xử thế phương diện thiếu hụt, đều có thể theo nó phía trên tìm tới lý luận ủng hộ. Nếu là bởi vì đối nhân xử thế, phương diện sự tình mà khí không thuận thời điểm, có thể đọc thuộc lòng một chút tương quan thiên chương, lấy đạt đến tự mình sơ giải mục. Tựa như vừa rồi làm trò cười sau đó, trong lòng tự an ủi mình, cùng hắn lão luyện, không bằng pháp lỗ, chính là một cái mới vừa ra lò ví dụ. Tề Du trầm tư một lát, tiếc nuối lắc đầu nói, tha thứ tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe nói qua cuốn sách này, không biết cuốn sách này là người phương nào chỗ lấy, tên sách có thể có cái gì xuất xứ. Thái Căn Đàm là Hồng Ứng Minh tiên sinh chỗ, còn như tên sách xuất xứ, Điển Hoa cũng không biết a. Bất quá, Điển Hoa nhớ kỹ bài tựa bên trong có đề cập tới, hình như có thể làm xuất xứ. Tổ tiên nói, tính định dễ rau thơm, một vị vĩ nhân cũng đã nói, nhai đến dễ rau người chăm sự tình có thể làm. Nguyên văn bên trong vốn phải là cổ nhân nói. Thế nhưng Điển Hoa nghĩ tới đây đã có rất nhiều cổ nhân, thậm chí chính mình cũng xuyên thành cổ nhân, liền không tốt lại nói cổ nhân nói, liền đổi dùng tổ tiên nói thay thế cổ nhân nói, tiên nhân nói. Tề Nhận hô hấp siết chặt, đoạt âm thanh hỏi, tiên sư, đây là một bộ nói cái gì sách? Tề Du dùng ánh mắt còn lại quét Tề Nhận liếc mắt, phối hợp nhẹ gật đầu, dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn Điển Hoa. Điển Hoa ngược lại là không phát giác Tề Nhận cùng Tề Du dị thường. Trong xã hội hiện đại mấy người ăn cơm nói chuyện phiếm, hai người ngay tại trò chuyện một cái chủ đề, có người chen vào nói rất bình thường. Không phải sao? Xử thế trí tuệ, Điển Hoa nhìn Tề Nhận tựa hồ có chút không tin, liền nói thêm một câu. Lấy ra một cái đoạn ngắn nói ra, bần đạo thích nhất trong đó, đáy lòng quang minh, tài hoa chất chứa, một thiên, quân tử chi tâm sự thiên thanh nhật bạch, không thể làm cho người không biết, quân tử chi tài hoa, ngọc uẩn châu tàng, không thể làm cho người dễ biết. Tề Nhận nghe xong trầm mặc, không nói gì thêm. Tề Du nghe xong, cũng rất là ưa thích, trầm ngâm nửa ngày. Mới cảm thán nói, vẻn vẹn nghe nói trong đó một thiên, gặp gì biết nấy, cũng có thể thấy được. Thái Căn Đàm, thật là một bộ sách hay a. Đáng tiếc vô duyên nhìn qua, thật là bình sinh việc đáng tiếc. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.